Chương 131. Cao trào mở màn. Mộ Dung bác kia không phải cô Tô Mộ Dung thị thượng nhất Nhâm gia chủ sao? Hắn không phải đã chết sao? Trời ạ, chẳng lẽ hắn không chết? Chuyện này, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tin tức tồn tại? Chỉ một thoáng, một tiếng thanh nghị luận chi âm hưởng triệt toàn trường, tất cả trình diện Vũ Lâm nhân sĩ tất cả đều khe khẽ nói nhỏ lên, mà này đó thanh âm, không hề ngoại lệ truyền vào Thiếu Lâm tự mọi người, nhất là Huyền Tử trong thai. Mà ở Sở Nguyên thần thức cảm ứng chung, vẫn tránh ở Thiếu Lâm tự nội Mộ Dung bác, nguyên bản nhìn đến Tiêu Viễn Sơn binh vây Thiếu Lâm tự, không sai biệt lắm sẽ đả khởi tới thời điểm, còn rất là cao hứng. Này rất có thể chính là Tống Liêu đại chiến mở màn á, nhưng vừa nghe đến Tiêu Viễn Sơn hô lên tên của hắn, hắn sắc mặt lập tức liền đen. Tiêu Viễn Sơn như thế nào có thể biết chính mình? Chẳng lẽ hắn tra được chân tướng? Mang theo vô cùng vô tận nghi hoặc, Mộ Dung Bắc từ Thiếu Lâm tự nội nhảy mà ra, phía sau còn đi theo Mộ Dung Phục. Mà hắn mới vừa xuất hiện, Tiêu Viễn Sơn trong mắt liền sát ý chợt hiện, cơ hồ tê tâm liệt phế quát, nguyên lai cùng Tiêu Mộ giống nhau, một mực Thiếu Lâm tự trung cất giấu người kia, chính là ngươi Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc sắc mặt tâm trầm, nhưng không có nói chuyện. Tiêu Viễn Sơn quay đầu căm tức Huyền Tử, Huyền Tử phương trượng, năm đó ngươi dẫn người giết ta toàn tộc, còn có thể tính thượng là bị Mộ Dung Bắc lừa gạt, nhất thời bị che mắt tâm trí làm hạ sai sự, nhưng ngươi sau nhưng không có nửa điểm hối ý, chẳng những cùng Diệp Nhị Nương tư thông, sinh ra một cái đứa nhỏ, lại vì Thiếu Lâm tự phương trượng vị, mà từ bỏ các nàng mẫu tử. Hắn thanh âm càng ngày càng bi phẫn, liên quan ảnh hưởng bên người Kiều Phong, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Mà ở 30 năm sau hôm nay, ngươi vẫn như cũ lo lắng con ta Tiêu Phong, chỉ thị Chí Quang lão hòa thượng đi vạch trần hắn người khiết đan thân phận, lại dục muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Huyền Tử, lão phu thật sự rất muốn hỏi một chút ngươi, nhiều như vậy năm ngươi đêm khuya ngộng quay về là lúc, sẽ không sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh sao? Tiêu Viễn Sơn chỉ trích tự len keng, kiên định hữu lực, nghe vào ở đây mọi người trong thai, nhưng lại không hiểu liền mang cho một tia thuyết phục lực. Hơn nữa Mộ Dung bác đột nhiên xuất hiện, đã muốn làm cho mọi người hiểu được, hắn nói tất cả đều là sự thật. Liền liên Huyền Từ bên người Huyền Tịch chờ Thiếu Lâm cao tăng, đều là không thể tin nhìn thấy nhà mình phương trượng. Thiếu Lâm phương trượng, đúng là như vậy một cái đại gian đại ác người Chí Quang lão hòa thượng mặt, lập tức liền trở nên xanh mét. Tiêu Viễn Sơn, ngươi không cần nói xấu Huyền Từ đại sư, lão nạp là lo lắng Tiểu Phong đối ta đại Tống Giang Sơn bất lợi, mới bất đắc dĩ vạch trần hắn thân phận. Ha ha ha, Tiểu Phong nghe ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Chí Quang đại sư, là cái thời điểm, Tiểu Mộ vẫn là cái bang bang chủ, làm nơi nào một việc, không phải vì đại Tống Giang Sơn suy nghĩ ngươi liền vì một. Cái có lẽ có lý do. Vạch trần của ta thân phận ngươi cho ta Kiều Phong thật sự là 3 tuổi tiểu nhi sao? Lời vừa nói ra, Chí Quang lão hòa thượng nhất thời thưa dạ nói không ra lời. A Di Đà Phật. Huyền Từ rốt cục không hề trầm mặc, Mộ Dung lão tiên sinh, không thể tưởng được ngươi năm đó quả nhiên là giả chết nói như thế đến, lão nạp Huyền Bi sư đệ, quả nhiên là ngươi dùng đấu chuyển tinh di giết chết Mộ Dung Bắc cũng không phủ nhận, không tồi. Năm đó nhạn môn quan nhất dịch lúc sau, ngươi liền phái Huyền Bi đến Yến Tử Ổ chất vấn lão phu vì sao hội giả truyền tin tức. Lúc ấy lão phu chỉ biết ngươi đã muốn đối lão phu khả nghi, này đây lão phu quyết đoán giả chết, vẫn đợi cho trước đó không lâu mới rốt cục tìm được cơ hội ở đại lý giết Huyền Bi kia lão hòa thượng. A Di Đà Phật. Thiếu Lâm tự chư tăng nhất tề hai tay tạo thành chữ thập bi thiết mặc niệm. Ma Huyền Từ hòa thượng tác đồng dạng mặt lộ vẻ bi sắc, nếu là không có phía trước chuyện tình, có thể tất cả mọi người vẫn như cũ cho rằng hắn là một cái đắc đạo cao tăng. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng Tiêu Viễn Sơn, Tiêu thí chủ, hết thể sai lầm, đều là lão nạp một người gây nên, còn mời ngươi thả nhị nương, cũng cho biết, báo cho ta kia đáng thương đứa con ở đâu được. Hừ, giả mù sa mưa. Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, ngươi chỗ tử mới vừa ra sinh, đã bị Tiêu Mỗ đoạt đi rồi, bây giờ ngay tại các ngươi Thiếu Lâm tự bên trong, Huyền Từ phương trượng. Lão phu chính là muốn cho ngươi nếm thử chút, thân sinh đứa con ngay tại chính mình bên người, lại. Không biết đạo hắn là ai vậy thống khổ ta lặc cái đi này. Tiêu Viễn Sơn trong lòng hận, quả nhiên là khuynh tẫn hoàng hà nước cũng tẩy không rõ. A Sở Nguyên xem kích động không thôi, hắn biết, trận này tuồng đến bây giờ, đã muốn không cần mặt khác nhiều lời một hồi đại chiến, đã không thể tránh được Huyền Từ sắc mặt, rũ phát thương xót. Bất quá vẻ mặt của hắn, hiển nhiên liên Mộ Dung bác đều lừa bất quá đi. Mộ Dung Bắc thần tình trào phúng nhìn hắn một cái, Huyền Từ phương trượng, đến lúc này, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch đâu, năm đó việc, tuy rằng là lão phu cho ngươi giả truyền tin tức, nhưng ngươi nếu không phải một lòng muốn lập công, tranh đoạt Thiếu Lâm Vương trượng vị, lại như thế nào sẽ bị lão phu lợi dụng ngươi ta một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hiện tại biểu hiện như thế bi thiên mẫn nhân, đồ làm cho. Người ta nhạo báng thôi nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viễn Sơn, chiến ý bắt đầu ngưng tụ. Tiêu Viễn Sơn, ngươi đã muốn đã biết trận tướng, hôm nay không thể sẽ cùng lão phu đại chiến một hồi, bất quá. Ngươi cho là 3.000 thiết kỵ, có thể đem Thiếu Lâm tự chỗ ngồi này ngàn năm cổ tháp cấp san bằng sao? Ta dựa vào này Mộ Dung Bắc cũng là vô sỉ à. Những lời này nói cực lưu xoay ngang, bên ngoài thượng là phủng một chút Thiếu Lâm tự, ngầm, lại đem Thiếu Lâm tự cột vào chính mình chiến. Sa thượng A càng mấu chốt chính là, nếu Tiêu Viễn Sơn thật sự san bằng Thiếu Lâm tự, Tống Liêu trong lúc đó chiến tranh cơ hồ đã không thể tránh né, mà đây đúng là hắn tối muốn nhìn đến hôm nay trận này tuồng. Ngày sau rơi vào tay trên giang hồ đi, sẽ không bị người trở thành sử thượng tối người vô sỉ đỉnh quyết đấu đi. Sở Nguyên vẫn đứng ở tại chỗ, một bên nghe bọn họ tê bê, nhưng càng nhiều tinh thần, lại tập trung ở cảm ứng Thiếu Lâm tự trung vị kia tuyệt đỉnh cao thủ. Đều đến lúc này, còn không ra sao một khi đã như vậy, sẽ thấy thêm đem hỏa đúng lúc này. Tiêu Viễn Sơn một câu, chủ động vi Sở Nguyên thiêm thượng cái trôi này hỏa, chúng tướng nghe lệnh sát huyền tử, Chu Mộ Dung. Ai dám chắn ta Đại Liêu thiết kỵ mũi nhọn, một mực nghiền nát chắn ta người chết sát sát sát.